Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, đầu kia nghiệt rồng ở đâu? Trong nháy mắt, đương xe lửa lái xe Quảng Bá nhớ tới thời điểm, trong xe các hành khách, từng cái cũng đều là đương trò đùa nói tới nghe. Bị rồng truy, làm sao có thể mà? Tài xế này hẳn là đi làm diễn viên. Tình này tự biểu diễn quá đúng chỗ. Đúng vậy nha, nếu không phải ta nhận qua chủ nghĩa xã hội hiện đại hóa giáo dục, kiên định chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan, kém chút thật đúng là mẹ hắn tin đâu. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng mà, luôn có mấy cái như vậy hành khách, hay là một chút ngay tại chơi điện thoại di động các hành khách. Đột nhiên phát hiện, trên internet phô thiên cái địa thế mà tất cả đều là cự long đang đuổi một đoàn tàu lửa tin tức. Mà xe lửa số xe, đúng là bọn họ cái này một hàng. Ngoạ tào, là thật. Các ngươi mau nhìn trên internet. Không phải đâu. Thật, cái này, ta làm sao lại như thế không tin đâu. Má ơi, thật là thật. Vừa rồi tại phía bên ngoài cửa sổ, ta giống như nhìn thấy một cái đầu rồng to lớn. Trời ạ, thật là rồng. Phương Đông cự long, rồng a. Ngoạ tào, tranh thủ thời gian vỗ xuống đến phát vòng bằng hữu. Uy, lão bà, ta tại trên xe lửa. Đúng đúng đúng, liền là kia một hàng bị cự long truy xe lửa. Cái gì? Người muốn cự long ký tên? Muốn em gái ngươi a? Lão công ngươi có thể không có thể còn sống sót cũng thành vấn đề. Nguyên lai rồng thật tồn tại a, thế nhưng là hắn tại sao muốn truy chúng ta xe lửa a? Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, trên xe lửa, tất cả mọi người nháo thành nhất đoàn. Cho dù là một chút ngủ say ở trong giường nằm toa xe lữ khách, cũng toàn bộ bị đánh thức. Mọi người vây quanh ở cửa sổ thủy tinh bên trên, đều tại chiêm ngưỡng lấy phía ngoài cự long. Mà lúc này, Đỗi Đỗi lại là bụng bắt đầu ùng ục ục trực khiếu. Đỗi Đỗi bụng bụng thật đói nha. Sờ sờ xẹp đi xuống bụng, Đỗi Đỗi mới mặc kệ những cái kia các hành khách làm sao bạo động. Nàng đối cái gì hoàng kim cự long là một chút hứng thú đều không có. Nàng hiện tại chỉ muốn phải thật tốt lấp đầy vừa xuống bụng tử. Dù sao, từ nàng rời nhà trốn đi đến bây giờ, đều đã 5-6 tiếng quá khứ. Đối với mỗi ngày ở nhà muốn ăn 5 bữa cơm Đỗi Đỗi tới nói, thật là đói quá sức. Còn tốt, Đỗi Đỗi thông minh đâu. Mang mỹ vị mì tôm từ trong túi sách, Đỗi Đỗi xuất ra một hộp mì tôm, sau đó nhăn nhăn nhó nhó hướng phía nước sôi ở giữa đi đến. Ba ba nói qua, ngồi xe lửa thời điểm, có mì tôm ăn người là hạnh phúc nhất. Trên xe lửa mì tôm kia là cực kỳ món ngon nhất. Đỗi Đỗi quay tròn trong mắt trực truyền, chỉ là đi đến nước sôi ở giữa thời điểm, nàng phát hiện cái này nước sôi ở giữa nước sôi chốt mở thế mà cao như vậy. Nàng liền xem như nhón chân lên cũng đụng phải. Tức giận nha. Tức chết Đỗi Đỗi. Đỗi Đỗi làm sao như thế thấp. Đỗi Đỗi muốn dài cao. Muốn dài cao. Liền lại làm một chút xíu là được. Vừa mệt vừa đói lại buồn ngủ Đỗi Đỗi. Vành mắt hồng hồng. Rõ ràng mỹ vị mì tôm đang ở trước mắt. Làm thế nào cũng ăn không được. Nàng vốn có thể đi cầu trợ một chút hành khách. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người đang nhìn hoàng kim cự long. Không ai quan tâm nàng cái này đáng yêu manh la lị. Có gì đáng xem? Có gì đáng xem? Một đầu thối rồng. Đỗi Đỗi tại anime trong phim. Nhìn qua so cái này hơn rất nhiều rồng. Bĩu môi đi. Đỗi Đỗi hai tay chống nạnh nói. Mà lúc này, tại Kiến An thị, về đến nhà tới Lâm phụ Lâm mẫu. Rốt cục phát hiện Đỗi Đỗi không thấy. Đồng thời, xe buýt lái xe cũng báo động. Cảnh sát nhanh chóng thông qua điều tra thu hình lại tìm kiếm được Đỗi Đỗi tung tích. Phát hiện nàng lúc này ngay tại bị cự long đuổi theo kia một đoàn tàu lửa bên trên. Trời ạ, đều tại ta, đều tại ta. Chúng ta liền không nên đem Đỗi Đỗi một người để ở nhà. Lâm mẫu nhìn xem tin tức bên trên đưa. Tin khóc ròng ròng tự trách nói. Trách ta. Bận rộn nữa cũng không thể lừa gạt hài tử a. Đỗi Đỗi nghĩ nhỏ diệp, đều mấy tháng, chúng ta đã sớm hẳn là mang nàng đi tìm nhỏ Diệp. Lâm Phụ cũng một mặt áo não nói. Nhanh, gọi điện thoại cho nhỏ Diệp. Nhỏ Diệp bản sự mà lớn, nhất định sẽ có biện pháp. Thế nhưng là, kia là rồng A, rồng thực sự A. Nhỏ Diệp quá khứ, không có nguy hiểm gì A. Quản chẳng phải nhiều, ít nhất phải để nhỏ Diệp biết A. Đỗi Đỗi hiện tại gặp nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm, kết quả là, ở Kinh Thành, Lâm Diệp còn tại trụ sở bí mật giám sát thiết kế thời điểm. Bên người điện thoại liền liên tục vang lên không ngừng. Một cái là từ Kiến An thị mang tới cũ điện thoại. Là cha mẹ đánh tới. Còn có một cái là Diệp Lão cho hắn phối Long Tổ vệ tinh điện thoại. Cái gì? Diệp Lão? Ngươi không có nói đùa sao? Nơi đó có cái gì rồng A? Còn đuổi theo xe lửa chạy. Trong tiểu thuyết cũng không viết ra được như thế não tàn tình tiết đến A. Lâm Diệp coi là Diệp Lão nói đùa. Liền vừa cười vừa nói. Thật không phải nói đùa. Hiện tại toàn bộ quốc gia đều mở ra cấp một dự cảnh. Sự tình ép không đi xuống. Bao quát Mỹ quốc bên kia cũng đều hỏi thăm chúng ta châu Á có thể hay không độc lập giải quyết loại. Này dị thường sinh vật tập kích. Nếu như chúng ta không thể xử lý tốt, sẽ biến thành toàn bộ quốc tế trò cười. Diệp Lão có chút bất đắc dĩ nói. Dù sao, chúng ta người Hoa danh xưng là truyền nhân của rồng. Kết quả, lại bị như vậy một đầu hoàng kim cự long cho tai họa. Kia, mặt mũi này mặt đặt ở nơi nào? Vậy ý của ngươi là, muốn ta đi giúp ngươi giết con rồng kia? Ngươi nói đùa cái gì? Đây chính là một con rồng A. Còn có, quốc gia không phải có các loại bom nguyên tử bom hydro A. Cho nó đến một phát. Lâm Diệp đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng đạo. Hắn nhưng là biết chân long đẳng cấp. Tùy tiện một con rồng. Chỉ cần là rồng. Đó cũng đều là chỉ ít độ kiếp kỳ tu vi. Mà lại so sánh chân tiên thực lực. Không nói những cái khác. Lần trước trong nước kia một đầu đồ dỏm giao long vương. Lâm Diệp bằng vào thực lực của mình. Kia là 100 cái hắn cũng chơi không lại a. Lại càng không cần phải nói. Cái này thật rồng xuất hiện. Những cái kia vũ khí hạt nhân. Không có cách nào tại quốc thổ trong lĩnh vực sử dụng. Là sau cùng biện pháp. Thật phải vận dụng. Sẽ dẫn phát toàn cầu hạch nguy cơ. Diệp Lão có chút bất đắc dĩ nói. Lâm Diệp, ngươi là chúng ta Hoa Hạ hy vọng a. Cái khác thế gia nhiều lắm là đều là tiên thiên võ giả. Ngay cả bay cũng không biết. Tại sao cùng cái này rồng đấu a? Vậy ta liền sẽ bay. Lâm Diệp nói. Đúng thế. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không có giám sát đến ngươi khống chế phi kiếm tới hình tượng a? Ngươi cho rằng nếu như không có chúng ta cho phép, ngươi có thể tùy tiện ở kinh thành trên không khắp nơi bay tới bay lui. Giống như hậu hoa viên đồng dạng a. Hắc hắc, Lâm Diệp, dựa vào ngươi, ngươi là dũng giả, nhanh đi đem kia một đầu ác long chảm. Diệp Lão đầu, ta phát hiện ngươi có chút gian trá a. Vân vân, trong nhà của ta điện thoại đến, ta trước tiếp một chút. Lâm Diệp lập tức lại kết nối cha mẹ đánh tới điện thoại. Nghe xong mẫu thân cơ hồ là khóc nói ra Đỗi Đỗi mất tích đồng thời tại kia một hàng lửa chuyện trên. Xe lúc, vèo một cái, Lâm Diệp liền lộ ra phi kiếm của mình. Hướng phía điện thoại đối Diệp Lão đầu hô. Diệp Lão đầu, mau nói cho ta biết. Đầu kia nghiệt rồng hiện tại tọa độ. Cái này, Lâm Diệp, ngươi đây là làm sao? Thụ cái gì kích thích? Vừa mới ngươi còn không phải do dự a? Làm sao hiện tại? Diệp Lão đầu có chút mộng bức. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ cái gì muốn làm sao thuyết phục Lâm Diệp tới. Lại không nghĩ rằng Lâm Diệp nhận cú điện thoại. Giống như này chủ động bức thiết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.